Sơn Hải dị thú chí. Chương 77. Nghệ ngư y yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ ngư là một loài quái thú vừa giống cá vừa giống chó. Nó có cơ thể và đuôi của con cá, nhưng đầu lại là của con chó. Tiếng kêu như trẻ sơ sinh. Nghe nói ăn thịt nghệ ngư có thể trị bệnh kinh phong, bệnh điên khùng. Đồ tán của Quách Phác viết. Trong biển Kim Hải Jin 2 có hổ lộc ngư hu lu yêu và hải hy hai si. Thân thể đều giống con cá, mà đầu như hổ hươu lợn. Nó giống thứ như vậy. Nghệ ngư trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh. Núi Bắc Nhạc Bây Duê, dòng sông Chư Hoài đi ra. Rồi chảy về hướng Tây chút vào sông Hiêu Thủy. Trong nước nhiều nghệ ngư y yêu. Thân cá mà đầu chó. Tiếng nó như em bé. Ăn vào khỏi điên. Cách chương.